Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, môn polo giải thi đấu dâu lớn, dâu lớn, dâu lớn, cầu bắp đậu. Trưởng Tôn Trùng đồng đội, gặp Trưởng Tôn Trùng đã bị Ngụy Thư Ngọc đám người tầng tầng vây quanh. Ra không nhập được, hắn chỉ được cứng rắn ra đầu. Đem Trưởng Tôn Trùng đánh tới môn polo, chiều bản thân phương lục sắc cầu môn tiến đến, nhưng cũng liền ở lúc này, đã sớm chú ý tới Lý Dật, đã trải qua giá ngựa đi tới bên cạnh hắn, ổn định, một cái nào đó nhất định muốn ổn định, đừng sợ, tuyệt đối không thể sơ hốt chủ quan. Trưởng Tôn Trùng đồng đội, ở trong lòng âm thầm cho mình đánh khí, trước đó, hắn đã trải qua nhìn thấy Lý Dật kỹ thuật cao siêu. Bởi vậy không dám có chỗ lười biếng. Nhưng mà, cũng chính là tại hắn chần chờ chốc lát, Lý Dật đã đem trong tay môn polo cán mãnh liệt địa vung lên. Liền chiều trong tay hắn môn polo cán đánh tới, bắt đầu tranh đoạt cán bên trong môn polo. Không được, Trưởng Tôn Trùng đồng đội, trong lòng nói thầm một tiếng đồng thời. Gấp đến độ dùng cán ra sức ngăn cản, thân thể cũng hướng bật người Lý Dật bên này lệch ra, ý đồ ngăn trở Lý Dật tiến công, nhưng Lý Dật lại là cũng không có cùng hắn trực tiếp liều mạng, mà là xảo diệu lựa chọn chiến thuật quanh co, xoay người bên cạnh ngựa. Trong lúc đó, Lý Dật trong tay môn polo cán liền dễ như trở bàn tay địa đoạt lấy hắn cán bên trong môn polo. Sau đó lập tức vội vàng môn polo giá ngựa đi xa. Nhanh đuổi theo a, ngươi cái phế vật, còn chỉ ngây ngốc địa xử lấy làm gì? Trưởng Tôn Trùng gặp môn polo bị đoạt, ngay tại chỗ tức giận đến nhai tí mục đích nước, hướng về phía đồng đội chính là một trận mắng to. Trưởng Tôn Trùng đồng đội, được nghe Trưởng Tôn Trùng tiếng mắng chửi truyền đến, mới từ phảng phất bên trong phản ứng hoàn hồn. Tranh thủ thời gian giá ngựa chiều Lý Dật đuổi theo mà đi. Nhưng Lý Dật đã trải qua giá ngựa đi xa, cùng hắn kéo ra trọn vẹn chừng 10 trượng cự ly. Mắt thấy bốn phía ngoại trừ Ngụy Thư Ngọc, Quất Chỉ Bảo Lâm hai người bên ngoài, đã trải qua không còn ai khác. Phất tay, Lý Dật liền đem ngựa cầu cao cao bốc lên giữa không trung, lập lại chiêu cũ đến một chiêu cao ném cực xa sút gôn. Nguyệt Nhi, nhận banh, huy can. Đồng thời, Lý Dật cao giọng hô to đạo: "Biết, công tử." Nguyệt Nhi nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào môn polo. Mới vừa tiếp lấy môn polo đồng thời, nàng liền giá ngựa quay người, vội vàng môn polo, trực tiếp hướng cầu môn phương hướng chạy. Ngụy Thư Ngọc, Quất Chỉ Bảo Lâm hai người nhìn thấy, nhào nhào lẫn nhau liếc nhau một cái. Ngụy Thư Ngọc gấp giọng nói ra: "Bảo Lâm huynh đệ, người mau mau đi ngăn cản Bá An huynh đệ, đợi một đến cướp đoạt môn polo." Ngoặc kép ngoặc kép, Quất Chỉ Bảo Lâm cũng không có chiều Lý Dật bên kia, mà là tại nguyên địa ngẩn người, chuyển mắt nhìn chăm chú về phía Ngụy Thư Ngọc, nghiêm trang nói ra: "Thư Ngọc, ngươi xác định, ngươi muốn đi đoạt nữ tử trong tay môn polo?" "Đương nhiên muốn đi đoạt a." "Thế nào?" Ngụy Thư Ngọc kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Quất Chỉ Bảo Lâm. Hắn cảm giác Quất Chỉ Bảo Lâm lời này hỏi được có chút mạc danh kỳ diệu. Quất Chỉ Bảo Lâm thì rung lắc lắc đầu, sau đó phi thường nghiêm túc địa nói ra: "Thư Ngọc, một không làm được bậc này hèn hạ vô sỉ sự tình. Muốn đi ngươi bản thân đi thôi, một mặc kệ." Ném câu nói này, Quất Chỉ Bảo Lâm liền giá ngựa quay người mà đi, độc lưu lại Ngụy Thư Ngọc một người. Ngoặc kép, nhìn xem Quất Chỉ Bảo Lâm rời đi bóng lưng, Ngụy Thư Ngọc há to miệng, cảm giác có chút không nói ra được đến, sửng sốt thật lớn chốc lát, Ngụy Thư Ngọc mới vừa hướng Quất Chỉ Bảo Lâm đuổi theo. Một bên hầm hầm mắng to đạo: "Quất Chỉ Bảo Lâm, ngươi nói cho một rõ ràng, vẫn là ai là hèn hạ vô sỉ người?" "Là hắn." Quất Chỉ Bảo Lâm thốt ra, quay người chỉ Ngụy Thư Ngọc, là hắn, liền là hắn. Trình Sử Mặc nhìn thấy, cũng đi theo ồn ào hẳn lên. Song Ngụy Thư Ngọc cười to đạo, Ngụy Thư Ngọc mặt mũi tràn đầy vô tội địa nhìn về phía La Thông. La Thông lắc lắc đầu cười cười, sau đó đứng đắn nói ra, Thư Ngọc, ngươi cũng đừng nhìn một, bọn hắn nói liền là ngươi. Đỗ Câu, Phòng Di Trực hai người, cũng học Trình Sử Mặc mà nói, vừa chỉ Ngụy Thư Ngọc, một bên cười to nói ra, là hắn, liền là hắn. Lý Dật nhìn thấy đám này tên dở hơi, trong lòng tức khắc liền vui vẻ, không nhanh không chậm địa hát đạo, chúng ta anh gấu, Thư Ngọc nha, chấm ngoặc kép, Ngụy Thư Ngọc hiện tại, trong lòng tức giận đến thật, siêu cấp, muốn đánh người. Nếu như, hắn có thể đánh thắng được bọn hắn mà nói, cùng lúc đó, không có bất luận kẻ nào ngăn cản Nguyệt Nhi, đã trải qua quen việc dễ làm giá ngựa, đem ngựa cầu một cây đánh vào cầu môn, một tiếng đánh trúng cỏ cái bia, mà lúc này xem khán đài bên trên, cũng vang lên giám thị nhân viên tuyên bố tiếng, đội đỏ. Lại được một phần, tranh tài kết thúc, đội đỏ chiến thắng, phần thưởng, loan điểu phỉ thúy châm một đôi. Ngoặc kép, đa tạ, chư vị huynh đệ, Lý Dật chắp tay thi lễ, cáo đừng đám người, liền cười mỉm địa tung người xuống ngựa, bước nhanh quay người chiều lãnh thưởng chỗ đi đến. Trình Sử Mặc đám người nhìn thấy, cũng là nhao nhao nhếch miệng cười một tiếng. Cũng đi theo về chỗ ngồi vị, chỉ bất quá, nhìn thấy Lý Dật không riêng thắng được phần thưởng. Hơn nữa, hắn vẫn là lấy 4-0 điểm số lớn. Thắng được này trận môn polo giải thi đấu thắng lợi, trưởng Tôn Trùng tức khắc tức giận đến siết chặt nắm đấm. Phế vật, các ngươi hết thảy đều là phế vật, cực kỳ vô dụng phế vật. Trưởng Tôn Trùng hướng về phía đồng đội. Cùng mặt khác hai chi đoàn người, ngay tại chỗ chửi ầm lên, đám người dọa đến run rẩy thân thể, đem đầu chôn đến xít sao thấp, không dám loạn động một cái. Hừ, tức giận không nhẹ trưởng Tôn Trùng, mặt mày xám xịt địa kìm nén khí, trở về bản thân chỗ ngồi, tâm tình mười phần phiền muộn địa ực một hớp rượu, lại không nghĩ, ngụm này rượu rót thật sự là quá mức lo lắng. Trưởng Tôn Trùng ngay tại chỗ liền bị sặc, nhắm chúng ho khan liên tục, truyền ra tiếng, ha ha, nhìn thấy trưởng Tôn Trùng bộ này ăn quả đáng dạng, Trình Sử Mặc không hề cố kỵ địa chỉ trưởng Tôn Trùng. Ngay tại chỗ cười ha hà, chư vị huynh đệ mời xem, cái này ruộng đất và nhà cửa mà, được là cao hứng thành cái gì dạng, mới có thể uống rượu đều bị nghẹn, ha ha. Đám người nhìn thấy, cũng là cười ha ha lên tiếng, hoàn toàn không để ý tới trưởng Tôn Trùng mặt mũi. Trưởng Tôn Trùng thấy vậy, oán hận trừng mắt nhìn Trình Sử Mặc đám người một cái. Liền vẫn đừng quay đầu đi, hướng về phía người bên cạnh một trận mắng to. Giờ này khắc này, Lý Dật đã trải qua cầm cái kia đối, loan điểu phỉ thúy châm. Hai bước đi tới Đỗ tiểu muội trước người, cười một tiếng, nói ra, tiểu muội, tặng cho ngươi. Đỗ tiểu muội thấy vậy, nháy mắt liền đỏ mặt một mảnh, giống như thải hà đồng dạng tiên diễm. Đa tạ tam ca, Đỗ tiểu muội mặt mày ẩn tình gật đầu, thản nhiên đem loan điểu phỉ thúy châm tiếp nhận. Trước mặt mọi người kẹp ở trên tóc, phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi đạo. Tam ca, đẹp không? Đẹp mắt, Lý Dật cười gật đầu. Tán dương đạo, mỗ gia tiểu muội sao trên trời tiên nữ nhi, còn muốn đẹp đến mức nhiều. Tức khắc, nghe được Lý Dật ca ngợi, Đỗ tiểu muội liền xấu hổ có chút không được tự nhiên. Một đôi ngọc thủ nhẹ nhàng địa kéo lại mép váy, Lý Lệ Chất thấy vậy, lại là tức khắc liền không vui. Ủy khuất ba ba mà nhìn chằm chằm vào Đỗ tiểu muội, cổ miệng lên tiếng đạo, tiểu muội, chúng ta đã nói trước, cái này cây châm cũng là muốn cho ta một phần. Ân, đúng. Nói xong, Đỗ Tiểu Muội lúc này mới hoàn hồn, trịnh trọng gật gật đầu, lập tức đem một cái khác cây châm đưa cho Lý Lệ Chất. Hì hì, Lý Lệ Chất tức khắc cao hứng nét mặt vui cười, trực tiếp đem cây châm đựng tại trên đầu, cười hỏi Đỗ Tiểu Muội, "Tiểu Muội, đẹp không?" "Đẹp mắt." Đỗ Tiểu Muội trung thực cười trả lời. Lấy được Đỗ Tiểu Muội ca ngợi, Lý Lệ Chất không khỏi hoạt bát địa le lưỡi một cái. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Giật, nháy mắt, nghiêm túc mặt địa nói ra, "Lý Bá An, bản cung đẹp không?" Lý Lệ Chất mặt mũi tràn đầy chờ mong, một đôi sáng ngời như tinh quang lớn trong mắt, nhìn chằm chằm Lý Giật, gặp Lý Giật tán dương Đỗ Tiểu Muội, Lý Lệ Chất cũng muốn lấy được Lý Giật ca ngợi. Ách, Lý Giật gặp Lý Lệ Chất cũng như thế mà hỏi, lại là tức khắc liền làm khó ở. Ánh mắt lặng lẽ lướt qua bên cạnh Đỗ Tiểu Muội, nghẹn thỏa đáng trận có chút nói không ra lời. Lý Lệ Chất đối với hắn phần tình nghĩa kia, Lý Giật trong lòng tất nhiên biết được, nhưng Đỗ Tiểu Muội cũng ở đây, Lý Giật trong lòng có chút ít xoắn xuýt. Lý Bá An gặp Lý Giật một mực trầm mặc không phát âm thanh, Lý Lệ Chất lại là tại ngừng lại thời gian, cũng không khỏi nhỏ bé trừng trừng mắt châu, hơn nữa ánh mắt còn mang theo siêu hung nộ ý, nói ra, bản cung đẹp không? Đẹp mắt. Lý Giật bất đắc dĩ địa kéo ra khóe miệng, miễn cưỡng vui cười nói ra, cứ như vậy một câu. Không có. Lý Lệ Chất bất mãn địa trừng lớn Lý Giật, ngoặc kép. Lý Giật im lặng, hắn xem như phát hiện, hôm nay hắn nếu là không phải rất tốt địa ca ngợi Lý Lệ Chất một phen, hắn là xuống đài không được đến. Thế là hít thật sâu một hơi khí, Lý Giật lên tiếng khen đạo, công chúa xinh đẹp thiên tiên, có vẻ như phù sen, tung bay nếu kinh hồng như là nghê hồng, đơn giản đẹp đến mức không thể phương vật, liền trên trời tiên nữ nhi cũng theo không kịp. Ha ha, Lý Lệ Chất đầu tiên là cười một tiếng, sau đó bất mãn trừng mắt nhìn Lý Giật một cái, chuyển mắt nhìn về phía Đỗ Tiểu Muội, ủy khuất ba ba địa nói ra, "Tiểu Muội ngươi nhìn, Lý Bá An gia hỏa này, khen người thổi phồng đến mức một chút cũng không chân thành." Đỗ Tiểu Muội lại là chớp mắt một cái mắt, nghiêm túc địa quét Lý Lệ Chất một cái, lên tiếng đạo, "Công chúa, tam ca nói đến rất đúng vậy, công tử đẹp để cho người ta theo không kịp." Thật. Lý Lệ Chất trong lòng đột nhiên vui vẻ. Đương nhiên là thật. Đỗ Tiểu Muội nghiêm túc gật đầu, một bước làm như có thật bộ dáng. Đừng đắn nói ra, Tiểu Muội cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Hì hì, Lý Lệ Chất lúc này mới cười đắc ý, lướt qua Lý Giật, tức giận địa hừ một tiếng. Sau đó nhìn như vô cùng tùy ý khoát tay nói ra, được rồi. Xem ở ngươi tán dương được cái này sao chân thành phân thượng. Lý Bá An, bản cung hôm nay liền không tính toán với ngươi. Ngoặc kép, Lý Giật khóc cười không được địa khom người thi lễ một cái. Nói ra, công chúa quả nhiên là huệ như lan hình, hạ quan bội phục. Ân, ngươi biết rõ liền tốt, nhưng là cũng không cần nói đi ra nha. Lý Lệ Chất nghiêm túc mặt nhìn chằm chằm Lý Giật. Ngoặc kép, công giáo chủ huấn là, hạ quan biết. Lý Giật cười lớn về đạo, hắn liền chưa thấy qua có ai giống Lý Lệ Chất này địa vô liêm sỉ. Nhưng mà, bên cạnh khí không nhẹ trưởng tôn trùng, nhìn thấy Lý Lệ Chất chiếm được chi kia, loan điểu phỉ thúy châm, lại là ngay tại chỗ mừng đến tươi cười rạng rỡ, đồng thời đối Lý Giật thái độ cùng đối với hắn thái độ hoàn toàn tương phản. Trưởng tôn trùng nặng nề địa thở phào một cái. Lý Bá An, lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Trưởng tôn trùng thấp giọng cắn răng mắng đạo. Cũng liền tại cùng lúc đó, vừa rồi bị trưởng tôn trùng giáo huấn một trận hạ nhân, nhìn thấy cảnh này, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái tuyệt diệu chủ ý. Công tử, tiểu nhân trong lòng có một kế, có thể để công tử một biết trong lòng thống khoái. Hạ nhân tới gần trưởng tôn trùng, thần bí khó lường địa cười nói ra, ngươi cái phế vật, còn có thể có ý kiến hay? Trưởng tôn trùng thở phì phì địa trừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng một giây sau, hắn liền do dự chốc lát, lên tiếng đạo, nói nghe một chút, là, công tử, hạ nhân lập tức thì thầm tại trưởng tôn trùng bên tai. Đem trong lòng chủ ý nói tới, ha ha, nghe cái chủ ý này, trưởng tôn trùng tức khắc cất tiếng cười to, không nhịn được vỗ đùi tỏ ý vui mừng, thích đạo, kế này rất hay, kế này rất hay, nói tiếng trong lúc đó, hắn liền một từ khi ngồi lên đứng dậy, hướng về Lý Thừa Càn ở tại phương hướng, bước nhanh tới, thái tử, trưởng tôn trùng hướng về phía Lý Thừa Càn, thi lễ một cái, cười nói ra, hạ quan gặp cái này thiên khí so sánh lạnh, đánh ngựa này cầu cũng không thể thống khoái. Thái tử cùng công chúa đám người cành vàng ngọc diệp, không thể tận hứng, hạ quan trong lòng cũng đúng có ý kiến hay, liền là không biết, nên không nên nói. Lý Thừa Càn gặp trưởng tôn trùng cố ý khoe khoang, biết rõ hắn nhất định là vì nịnh nọt Lý Lệ Chất. Đến tại bọn hắn những cái này hoàng tử, cũng bất quá là thuận tiện liên hệ quan hệ mà thôi. Bởi vậy Lý Thừa Càn trong lòng, tức khắc liền tức giận địa lườm trưởng tôn trùng một cái. Tất nhiên biểu đệ không biết, vẫn là nên không nên nói. Theo cô nhìn đến, cái kia liền vẫn là không cần nói chuyện nữa a. Lý Thừa Càn cười mỉm mà ra tiếng đạo, chỉ bất quá, Lý Thừa Càn nụ cười trên mặt, lại là mang theo một cỗ không được xía vào cự tuyệt. Ngoặc kép, trưởng tôn trùng ngay tại chỗ bị nghẹn được không biết nói gì. Nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.